rất lâu. Thời gian có thể trôi qua, năm tháng có thể phôi pha, nhưng ánh mắt của hắn vẫn mãi mãi tồn tại. Ta sẽ đến đón muội, nhanh thôi. Vợ Lâm nói khẽ. Hắn nhìn cô gái thật là kỹ rồi xoay người bỏ đi. Nó vừa mới bước đi thì hai mắt của bé gái lập tức bốc lên một làn hơi nước. Nó dùng âm thanh non nớt mà thút thít khóc. Bà mẹ đang ở ngoài nấu cơm lập tức đậy nắp nồi đi vào. Bà vội vàng ôm lấy con khẽ âu yếm. Dần dần đứa bé không khóc nữa, nhưng ánh mắt của nó lại nhìn ra bên ngoài phòng. Ánh mắt vẫn còn mơ màng như cũ. Triết Nham lúc này thì đang ngồi khoanh chân trong động phủ. Hắn thủ hộ đứa bé gái đã một năm rồi. Hắn dường như đã quen với cuộc sống như thế này rồi. Nữ phi thì nửa năm trước dùng truyền âm ngọc giản nói muốn đến thay thế cho Triết Nham, nhưng bị hắn cự tuyệt. Triết Nham từ khi bước vào giới tu chân thì chưa từng có được một năm thể nghiệm như thế. Mỗi ngày hắn đều dùng thần thức tra xét khắp thôn, mỗi một hộ một nhà, thậm chí mỗi một cái tên hắn đều nhớ rõ. Loại cảm giác rất là kỳ diệu này, Triết Nham trong mấy tháng gần đây đã không thèm ngồi tĩnh tọa, mỗi ngày đều chìm đắm vào trong thế giới phàm nhân. Vô Lâm đi vào trong động phủ. Khi hắn nhìn thấy Triết Nham, hai mắt hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng. Triết Nham vội vàng đứng dậy ra mắt Vương Lâm. Rất tốt. Ngươi so với Lữ Phi nếu vẫn có cảm ngộ như vậy thì chắc chắn sẽ hóa thần trong một ngày gần đây thôi. Nhưng ngươi cần chú ý phải nguyên anh viên mãn mới có thể được đó. Vô Lâm trầm giọng nói. Triết Nham ngẩn người ra rồi gật đầu. Vô Lâm trầm ngâm một chút. Hắn lấy ra một cái tượng gỗ tuế nguyệt đặt ở bên cạnh và nói. Vật này cho ngươi, hãy cảm nhận cho tốt. Nói xong hắn xoay người rời đi. Thiết Nham lặng lặng nhìn tượng gỗ, hình như là có chút cảm ngộ. Thiết Nham lặng lặng nhìn tượng gỗ, hình như có chút cảm ngộ. Vô Lâm ngồi lên văn thú bay thẳng về phía Tiên Di Chi Địa. Lúc này ở trong Tu Ma Hải lại có một dòng chảy chuyển động, phun trào ra trong toái tinh loạn. Thân thể của cổ thần ở trong toái tinh loạn, trong huyết hải. Lúc này huyết hải có rất nhiều thay đổi so với năm xưa. Tất cả những thạch trì năm xưa đều đã biến mất, chỉ còn chỗ của thác sâm là vẫn còn đó. Toàn bộ huyết hải chỉ có không tới 100. Giờ đây toàn bộ huyết hải chỉ còn lại không tới 100 người tu sĩ. Trong mi tâm bọn họ thì có một sợi dây màu đỏ. Bọn họ lúc này thì đều đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, chìm vào trong biển máu. Trong đám này có rất nhiều người Vương Lâm quen biết, chẳng hạn như là cổ đế. Trên người những tu sĩ này thì đều phát ra một luồng cảm giác yêu dị, tỏa ra mùi máu tanh đồng đậm. Theo sự thổ nạp của bọn họ, huyết tương trong biển máu dần dần dung nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ. Trong huyết hải, ở chỗ của thác sông năm đó, trên thạch trì là một người đàn ông có mái tóc đỏ dài đến tận eo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đầu hắn thì cúi thật là thấp xuống. Trên mặt đất thì dưới người hắn có rất nhiều nét chữ được khắc bằng móng tay. Toàn bộ những chữ này đều là một cái tên, Vương Lâm. Và người đàn ông này thì không phải ai khác, chính là Thác Sâm, người đạt được truyền thừa lực lượng của cổ thần. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc đỏ che phủ cả khuôn mặt nhìn không rõ diện mạo. Chỉ nhìn thấy hai mắt của hắn đang lấp lánh phía sau mái tóc đỏ, trong đó lộ ra một tia u quang căm hận đến cực điểm. Vương Lâm, cơ thể của cổ thần đã đến giới hạn, đang dần suy kiệt. Không còn bao lâu nữa thì ta sẽ đột phá. Ngươi đừng nên chết sớm. Thay ta bảo tồn cho tốt ký ức truyền thừa đó. Lại nói, Tiên Di Chi Địa là một vùng núi non sâu thẳm được xương đen bao phủ. Làn xương đen đậm đặc này bao phủ khắp cả dãy núi điên miên bất tuyệt này. Trong dãy núi này thì cực kỳ yên tĩnh, không có tiếng động nào. Loại cảm giác yên tĩnh làm cho người ta phải sợ hãi. Sâu bên trong dãy núi có một cái hố tự nhiên khổng lồ. Nhóm 6 người hồ lão lúc này đang ngồi khoanh chân bên ngoài cái hố, từ xa nhìn lại giống như là những chấm đen nhỏ vậy. Hồ lão khoanh chân ngồi xuống. Lão đã ngồi ở chỗ này gần một tháng trời rồi. Dọc đường đi thì bọn họ không gặp phải bất kỳ một mối nguy hiểm nào. Nhưng từ khi lão rời khỏi chỗ của cô Vương Lâm rồi đi vào trong Tiên Di Chi Địa, lúc nào thì lão cũng cảm thấy có một mối nguy hiểm đang rình rập ở xung quanh đây. Là một tu sĩ hóa thần thì lão không nghĩ cái cảm giác của mình là vô cớ xuất hiện đâu. Chắc chắn là phải có nguyên nhân của nó. Lúc này ngồi ở bên ngoài hố sâu, cảm giác sợ hãi của lão lại càng mạnh mẽ. Tính cả Vương Đạo Hữu thì tổng cộng có 3 hóa thần tu sĩ. Chỉ cần không đi vào tầng quá sâu, chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Trong lòng Hồ lão thầm nghĩ như vậy. Nhiều năm trước thì lão đã đi vào chỗ này một lần. Khi đó thì lão đã đi đến tầng thứ 3. Trên đường tuy cũng gặp phải một chút nguy hiểm nhưng đều yên ổn vượt qua. Và cuối cùng là còn lấy được vật mình cần, sau đó còn rời khỏi nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão lại đi đến đây lần nữa. Nhưng bây giờ thì Hồ lão lại đột nhiên có một chút hối hận. Lão nhìn cái hố sâu to lớn ở dưới chân, sắc mặt trở nên âm trầm. Tử, ngươi khẳng định luân hồi thụ ở tầng thứ 3 hay sao? Hồ lão nhìn về phía người con gái mặc lụa trắng ở bên cạnh. Cô gái khẽ gật đầu, khẽ nói: năm đó ta từng đi theo cha đến chỗ này. Ta còn nhớ rất là rõ chỗ này có một cây luân hồi thụ khô khéo. Nhưng tu vi của cha ta không đủ, vì vậy mới mang ta rút lui đó. Hồ lão trầm ngâm nghĩ rằng tầng thứ 3 cũng không coi là nguy hiểm. Chỉ cần không đi từ tầng thứ 4 trở xuống thì chuyến đi này chắc chắn sẽ thành công. Hơn nữa luân hồi thụ nếu đã khô khéo thì chắc chắn sẽ không có dã nhân canh giữ đâu. Chuyện này thì lão cũng không nói rõ ràng cho Vương Lâm biết. Giờ đây ánh mắt của Hồ lão nhìn xuống cái hố sâu đó. Đúng vào lúc này thì một tiếng xé gió từ trong núi sâu truyền ra. Tất cả mọi người đều lập tức nhìn về phía đó. Chỉ thấy một con yêu thú mặt mũi dữ tợn, to như là một tòa núi nhỏ xuất hiện ở vùng trời phía trên mọi người. Trên đầu con yêu thú là một người thanh niên mặc đồ trắng, chính là Vương Lâm. Trong mắt của Hồ lão lóe lên một tia vui mừng, cười ha ha mà nói: à, Vương huynh đã đến. Chuyến này ta nghĩ chắc chắn sẽ thành công. Vương Lâm nhảy xuống khỏi người văn thú, mỉm cười, hướng về phía mọi người gật đầu rồi nói: để các vị phải chờ lâu, trên đường gặp phải một số phiền toái nhỏ thôi. Sao, có chuyện gì? Trong mắt Hồ lão có chút ngưng trọng. Vương Lâm đặt tay phải, trong tay hắn đã có một cái đầu người, rồi đặt lên mặt đất. Cái đầu người này nhìn qua thì đen kịt và rất là dơ bẩn. Hai mắt hắn còn lộ ra vẻ phẫn nộ, trên mặt còn có một dấu ấn đen nhô hẳn ra. Dã nhân sao? Hồ lão biến sắc. À thì khi ta tiến vào tiên di chi địa, phát hiện người này đi theo phía sau, muốn đánh lén ta đó. Vô Lâm nói. Hồ lão tiến lên một bước, tay khẽ điểm lên trên mi tâm của cái đầu. Những dấu ấn màu đen trên đầu người lập tức từ từ chuyển động rồi ngưng tụ lại mi tâm, tạo thành một lửa lá cây của một loài thực vật kỳ lạ. Hắn không phải dã nhân thuần khiết đâu, mà là tu sĩ đã bị dã nhân ký sinh mà thôi. Sắc mặt Hồ lão âm trầm mà nói. Sao? Vô Lâm nhìn về phía cái đầu người. Hứa La lúc này do dự một chút hỏi: ờ lão tổ, ngài làm sao mà nhận ra được? Chả lẽ vì cái lá cây này không còn nguyên vẹn hay sao? Không chỉ có hắn mà ngoại trừ cô gái mặc đồ lụa trắng ra thì tất cả mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Vẻ mặt của Hồ lão thì nghiêm túc, chỉ vào chiếc lá trên mi tâm của cái đầu người rồi nói: lão phu tuy là chưa gặp qua dã nhân thật sự, nhưng mà từ sự giải thích trên một vài quyển sách cổ thì chỉ có 3 lá trở lên mới là dã nhân có máu huyết thuần khiết thôi. Còn lại đều là do ký sinh thôi hóa mà thành. Những cái loại dã nhân sinh ra do thôi hóa thì cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Chỉ có tầng thứ 2 mới có thể nhìn thấy mà thôi. Nhìn cái đầu người trên mặt đất thì một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện ở trong lòng mọi người. Trên mặt Hồ lão lộ ra vẻ do dự. Sau đó ánh mắt lão ngưng trọng nói: Vương huynh, muốn phú quý thì không sợ nguy hiểm, chúng ta đi thôi. Vô Lâm trầm ngâm một giây lát rồi gật đầu. Hồ lão dẫn đầu nhảy thẳng xuống trong hố. Sau đó thì Vương Lâm cũng nhảy xuống, rồi đến những người còn lại. Cái hố này rất là sâu, mọi người liên tục rơi xuống. Vô Lâm nhìn thấy trên vách bốn phía có cái hố rất là nhiều loại cây cỏ giống như là thực vật sinh trưởng trong bùn đất. Không lâu sau thì mọi người rơi xuống đất. Đây là một thế giới bằng phẳng, đất màu đen, bầu trời cũng màu đen, bốn phía yên tĩnh dị thường. Đối với cả tu sĩ thì chỗ này tuy không có ánh sáng nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn, chớp mắt đã nhìn thấy rõ ràng. Vô Lâm ngồi xổm xuống bốc lên một nắm đất. Bùn đất ở nơi đây rất là cứng rắn, giống như là sắt thép vậy. Tầng thứ nhất là vốn không có nguy hiểm, nhưng bây giờ ngay cả ở bên ngoài cũng có dã nhân thôi hóa ẩn nấp, thì nơi đây sợ rằng cũng có dã nhân đó, mọi người cần phải chú ý. Hồ lão trầm giọng nói. Vô Lâm đảo thần thức qua, chỗ này quá lớn nên thần thức không thể thăm dò được toàn bộ. Ở cửa thứ nhất, sau khi mà Hồ Lão và Tử Tâm nói chuyện với nhau, xác định đang ở hướng đông. Vì vậy mà Hồ Lão dẫn đầu đoàn người bay về phía đông. Trên đường đi, đám người Khâu Tứ Bình, Hứa La đi sát với nhau, vẻ mặt khẩn trương đề phòng bốn phía. Chỉ có Vương Lâm, Hồ Lão và lão già mặc đồ xanh đen kia là vẻ mặt vẫn như bình thường. Còn người con gái mặc đồ lụa trắng sau khi mà đi vào đây thì thần tình có vẻ hoảng hốt. Nàng hình như là nhớ lại cái gì đó, dọc đường đi không nói một lời nào. Bảy người phi hành được một lúc thì ánh mắt Vương Lâm đột nhiên lóe lên. Hắn nhìn về phía sau thấy được một đạo ô quang, dùng tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đã đi đến phía sau của mọi người. Ô quang tiêu tán hóa thành một dã nhân tóc tai bù xù, dùng da thú để che đậy cơ thể. Dã nhân này trên tay có phải đạo ấn ký màu đen. Hai mắt hắn thì lấp lánh ánh sáng màu đỏ. Bàn tay to lớn chụp về phía Hứa La. Hứa La biến sắc mặt, trong miệng phun ra một chùm sáng rồi hóa thành một cây phi kiếm. Nó mang theo hàn mang sắc bén đâm thẳng về phía của dã nhân. Cơ thể dã nhân xoay chuyển một cách quỷ dị tránh khỏi phi kiếm. Tay phải của dã nhân biến thành trào rồi chụp thẳng xuống dưới. Hứa La nhanh chóng lùi về phía sau. Và áo trước quán xuất hiện 5 vết rách toạc. Bên trong lóe lên từng đợt ngân quang, rõ ràng là có mặc áo giáp bên trong. Dã nhân sau một kích thì lập tức lùi về phía sau. Lưu lại! Hồ Lão hừ nhẹ một tiếng, cơ thể không động vươn tay tung ra một trào cách không. Dã nhân kia hú lên một tiếng quái dị. Những dấu ấn màu đen ở bốn phía thân thể lập tức chuyển động. Một tia hắc khí từ trong dấu ấn bay ra rồi nhanh chóng chui vào trong cơ thể của dã nhân. Nó hét lớn một tiếng, chém mạnh tay phải ra. Tất cả những hắc khí tập trung lên hết nắm tay phải của nó. Vào giờ khắc này, tất cả những hắc khí tập trung hết lên nắm tay phải của nó, một quyền đánh vào không trung. Hồ Lão thì thần sắc vẫn như thường, nhưng mà trong mắt của lão lộ ra một tia sát khí. Lão nắm chặt tay phải, nắm đấm của dã nhân kia thì lập tức phát ra tiếng răng rắc, máu thịt lẫn lộn. Dã nhân la thảm một tiếng, nhanh chóng lùi lại. Tay phải của Hồ Lão thì lập tức chỉ vào khoảng không. Một đạo linh quyết đột nhiên bắn thẳng ra rồi xuyên qua ngực của dã nhân. Cơ thể dã nhân lập tức nghiêng đi rồi ngã lăn trên mặt đất. Hồ Lão tiến lên vài bước, tay phải khẽ điểm lên đầu của dã nhân. Chỉ thấy tất cả những dấu ấn màu đen trên cơ thể dã nhân lập tức tập trung lại mi tâm rồi hóa thành một cái lá đen hoàn chỉnh. Xem ra tiên di chi địa này đã xảy ra một số thay đổi mà chúng ta không biết. Loại dã nhân thôi hóa một chiếc lá này thì năm xưa chỉ xuất hiện ở tầng thứ hai mà thôi. Hồ Lão trầm giọng nói. Hứa La sờ sờ trên ngực, trên mặt thì lộ ra vẻ kinh hãi. Tốc độ của dã nhân này quá nhanh, lại có thể né tránh phi kiếm. Nếu hắn không mặc áo giáp ở trong thì sợ là vừa rồi đã bị một trào của đối phương đánh vỡ ngực. 3 ngày sau thì 7 người đi về phía đông của tầng thứ nhất đến cổng thứ tầng thứ hai. Trong khoảng thời gian này thì bọn họ gặp phải 9 con dã nhân. Những con dã nhân này xuất hiện thì không có bất kỳ một dấu hiệu nào để nhận biết. Mặc dù đã dùng thần thức để tra xét, nhưng nếu bọn họ không xuất hiện thì rất khó mà tìm được. 9 con dã nhân ngoại trừ một con cuối cùng thì tất cả những con khác, dấu ấn trên người cũng không có nhiều lắm. Sau khi mà chết thì trên mi tâm chỉ có một chiếc lá. Còn con dã nhân cuối cùng thì lại xuất hiện ở lối vào tầng 2. Dấu ấn màu đen trên người con này có nhiều hơn những con trước một chút. Đặc biệt là cái cánh tay phải của nó dày đặc những dấu ấn màu đen. Vô Lâm thấy dấu ấn này thì có thêm một chút ký hiệu. Sau khi giết nó thì Vô Lâm phát hiện trên mi tâm của tên đó có 2 cái lá. Thực lực của tên này thì tương đương với cả tu sĩ kết đan hậu kỳ. Tiên di chi địa tầng thứ 2 thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt so với cả tầng thứ nhất. Nó vẫn là một vùng tối đen. Nhưng ở đây đây phát ra một khí tức làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Khí tức này không có ảnh hưởng đối với cả Vương Lâm, nhưng đối với cả đám người Hứa La thì lại có ảnh hưởng rất là lớn. Trên đường đi thì Vương Lâm cũng cảm thấy có chút gì đó khó hiểu. Lão già họ Hồ này vì sao lại mang theo Hứa La và cô gái kia đến đây? Tu vi của 2 người này mới chỉ là kết đan kỳ mà thôi. Ở chỗ này chỉ cần sơ ý một chút là sẽ chết ngay lập tức. Chuyện này thì Vương Lâm cũng không hỏi rõ. Với tính hình của hắn, nếu như gặp phải nguy hiểm, trừ phi có đủ khả năng, nếu không thì có lẽ không mạo hiểm để cứu giúp đâu. Trên mặt đất của tầng thứ 2 chốc chốc lại có một số xương cốt đen đúa của đám thú vật. Thậm chí còn có một số thi thể thú vật đang thối rữa. Những con yêu thú này thì Vương Lâm cũng không biết rõ. trông giống với cả những yêu thú ở Tu Ma Hải lắm. Mọi người vừa tiến vào tầng thứ hai thì đúng lúc này Vương Lâm biến sắc. Chỉ thấy một đạo hắc mang xuất hiện ở bên ngoài mọi người 10 trượng. Nó cũng không dám tiến lại gần, mà chỉ dừng lại ở chỗ đó, hóa thành một dã nhân. Hình dạng của con dã nhân này nếu so với cả những con khác trên tầng thứ nhất thì khác biệt rất là lớn. Trên người của nó thì mặc bộ da thú. Toàn thân nó có một phần tư vị trí đều là hoa văn và dấu ấn màu đen. Ánh mắt của nó thì cũng không phải là màu đỏ máu mà là đen trắng rõ ràng. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy ở sâu trong mắt của nó lộ ra một tia sáng kỳ dị. Dã nhân này cũng không phải là một loại so với cả tầng thứ nhất. Dã nhân ở tầng thứ hai nhất, kể cả cái con mà có hai chiếc lá thì trong mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng. Sau khi mà nhìn thấy bọn họ cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện thực lực chênh lệch mà điên cuồng tấn công. Nhưng mà tên này thì vẫn chưa tiến lên, mà là đứng ở bên ngoài 10 trượng. Nó âm thầm nhìn bọn họ, nhất là nhìn rất nhiều lên cái cô gái mặc áo lụa trắng. Dã nhân, hắn chính là dã nhân chân chính. Phù chú trên người của nó đã đạt đến tiêu chuẩn 3 lá, tương đương với cả nguyên anh kỳ tu sĩ rồi đó. Cô gái mặc áo trắng đột nhiên nói. Dã nhân thè đầu lưỡi ra liếm liếm môi, trong miệng nó truyền ra một tiếng kêu to. Bốn phía thì đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo ô quang, rồi hóa thành một đám dã nhân khắp thân thể đều có ân ký, nhào về phía đám người Vương Lâm. Còn cái tên dã nhân ba lá kia thì lại đứng ở đằng sau cười lạnh. Trong ánh mắt thì lộ ra một vẻ âm trầm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cơ thể hắn phóng nhanh ra như là tên bắn. Trong nháy mắt hắn đã bay qua đám dã nhân đang nhào tới, nhằm thẳng vào tên có ba cái lá kia. Dã nhân ba lá nhìn thấy Vương Lâm phóng tới thì không có chút kinh hãi, mà tay phải vút lên những ấn ký trên người. Trên tay lập tức xuất hiện một mảng da thú. Trong miệng của nó thì lập tức phát ra vài câu thần chú phức tạp. Những tấm da thú trong tay nó thì lập tức hóa thành một ngọn lửa lớn rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Cơ thể Vương Lâm bị bao phủ trong ngọn lửa. Trong tay dã nhân kia thì lại có thêm một mảnh da thú nữa. Nó cắn đứt đầu ngón tay rồi vẽ lên đó vài đường, lại ném ra. Ngọn lửa lập tức lại càng trở nên dữ dội. Nhưng đúng vào lúc này thì Vương Lâm đã bay ra khỏi ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa này căn bản không có cách nào bám sát vào người hắn. Khi mà Vương Lâm phóng ra thì ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì tắt ngúm. Dã nhân ba lá ngẩn người ra, không nói nhiều, lập tức rút lui, biến mất ở trong bóng tối. Vương Lâm làm sao có thể để cho nó chạy thoát, hắn lập tức đuổi theo. Còn những tên dã nhân đang nhào về phía đám người hồ lão đã bị lão vung tay áo để giết chết toàn bộ. Vào lúc này Vương Lâm trở về, trong tay thì xách theo một tên dã nhân ba lá ném trên mặt đất. Sau đó ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía cô gái mặc áo lụa trắng lạnh lùng nói. Tử Tâm đạo hữu, cô có thể nhận ra đẳng cấp của dã nhân, mong rằng có thể đem hết những gì cô biết nói ra hết đi. Cô gái mặc áo lụa trắng khẽ gật đầu nói. Cũng không phải là trước đó tiểu nữ không nói, mà là sau khi tiến vào chỗ này thì trong đầu ta mới có thêm một số ký ức. Cách tấn công của dã nhân thì không giống với cả những tu sĩ, mà được chia làm hai loại. Một loại là thuật chú sư, còn loại là chiến thú sĩ. Tên này chính là một tên tam diệp thuật thú sư. Những ký hiệu máu đen trên người bọn họ chính là thứ dùng để phân cấp. Ký hiệu càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Còn những ký hiệu này là dùng máu huyết của yêu thú để vẽ lên, do đó có thể đạt được một sức mạnh của yêu thú. Đúng vào lúc này thì từ phương xa truyền đến một tiếng xe gió. Ngay sau đó thì một đạo hắc mang bay đến như là tên bắn, hóa thành một khuôn mặt khổng lồ. Cặp mắt trên khuôn mặt thì dày đặc những ký hiệu. Đảo xuống bên dưới, ánh mắt rơi lên người tên dã nhân đang nằm trên mặt đất. Sau đó khuôn mặt kia hút một cái thật là mạnh. Những ký hiệu trên thân thể của tam diệp dã nhân đang nằm trên mặt đất lập tức chuyển động giống như là có sức sống, rồi bay ra khỏi cơ thể. Trong nháy mắt đã bị hút vào trong miệng của khuôn mặt khổng lồ đó. Hồ lão hừ nhẹ một tiếng, đang muốn tiến lên đột nhiên biến sắc dừng bước lại. Sắc mặt Vương Lâm thì cũng có chút khó coi. Chỉ thấy ở phương xa đột nhiên xuất hiện năm đạo hắc mang rồi lập tức hóa thành những khuôn mặt khổng lồ với ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm về phía mọi người. Đây chính là ngũ diệp thuật chú sư, tương đương với cả tu sĩ hóa thần kỳ tu sĩ. Âm thanh của cô gái áo mặc lụa trắng trở nên run rẩy. Tất cả mọi người phân tán ra, tập hợp ở cổng xuống tầng 3 ở cực bắc, nhanh lên. Hồ lão nói nhanh,

nếu không có pháp bảo cực tốt thì cũng khó mà cản được. Ngũ Diệp xã nhân này thì cũng thật là lợi hại đó. Lôi Oa lúc này phóng người lên, bụng nó phình ra trên không trung rồi há mồm phun ra một cái lôi cầu. Trong những tiếng ầm ầm thì lôi cầu lấy tốc độ nhanh như là tia chớp, rồi hóa thành những ánh sáng điện đuổi theo về phía sau người đàn ông trung niên đang bỏ chạy đó. Nó bay vào bên trong làn hắc vụ. Ầm một tiếng long trời lở đất vang lên. Hắc vụ tiêu tan mà khuôn mặt người khổng lồ bên trong thì cũng biến mất. Vô Lâm từ trên lưng Lôi Oa nhảy xuống chỗ hắc vụ đã tiêu tán. Chỗ này thì mùi máu tươi tràn ngập. Thân thể người đàn ông trung niên đã bị lôi cầu đánh xuống ngã đã chết. Vô Lâm trầm ngâm một lát, thu hồi Lôi Oa lại. Hắn bay thẳng về phía bắc. Trên đường thần thức quán tản ra. Vài canh giờ sau thì vẻ mặt của Vương Lâm khẽ động rồi đưa mắt nhìn về phía bên phải. Sau đó cơ thể hắn hóa thành một đạo lưu tinh bay như là tiên bắn. Chỉ thấy ở nơi đó đang có hai người dã nhân. Một người có đầu tóc hoa râm, toàn thân hắn từ trên xuống dưới có hai phần phủ đầy ký hiệu. Bên cạnh hắn là một người thiếu niên. Ký hiệu trên người hắn cũng không nhiều lắm, chỉ có chưa đến 1/4. Trước mặt hai người bọn họ chính là một cái đầm lầy đầy bùn. Một đám bong bóng khí từ bên dưới nổi lên rồi lại vỡ, cứ lặp đi lặp lại như thế. Hai người lúc này lập tức nhìn thấy Vương Lâm. Người thiếu niên ngẩn cả người nhìn sang lão già ở bên cạnh không nói gì cả. Ánh mắt của lão già rất là trấn tĩnh, liếc mắt nhìn Vương Lâm. Lão cũng không thèm để tới hắn nữa mà chuyển ánh mắt nhìn xuống đầm lầy. Đúng vào lúc này thì một con giao long khổng lồ từ bên trong đầm lầy bay ra. Nó gầm gừ một tiếng rồi phóng về phía lão già. Lão già rất là bình tĩnh vỗ lên những ký hiệu trên tay phải. Những ký hiệu trên cơ thể lão già lập tức nổi lên rồi ngưng tụ về phía tay phải. Hầu như là chỉ trong nháy mắt thì những ký hiệu đã tạo nên một thanh trường đao. Lão già cầm trường đao rồi phóng người lên chém một đao về phía của giao long. Giao long giống lên rồi vung đầu né qua được lưỡi đao đó, sau đó hốc lên trên người lão già. Nhưng mà trong nháy mắt khi mà con giao long va chạm, cơ thể lão già ầm một tiếng hóa thành rất nhiều ký hiệu rồi tản ra bốn phía. Hai mắt Vương Lâm ngưng trọng lại. Từ khi mà tiến vào tiên di chi địa, hắn gặp những người dã nhân mà thuật thần thông bọn họ sử dụng thì hoàn toàn khác biệt với cả tu sĩ. Cơ thể lão già lúc này hóa thành rất nhiều ký hiệu, lan rộng sang bên cạnh giao long. Sau đó ký hiệu mạnh mẽ thu nhỏ lại rồi lập tức chui vào trong cơ thể của giao long. Giao long đau đớn liên tục cầm giống, cơ thể khổng lồ của nó bay ra khỏi đầm lầy làm tung tóe ra một đống bùn đất lớn. Dã nhân thiếu niên kia thì né qua một bên để tránh đám bùn đất. Ánh mắt hắn sáng người nhìn về phía giao long. Giao long trở nên yếu ớt rất là nhanh. Lúc này cơ thể nó thì cả đám ký hiệu bay ra, ngưng tụ lại một chỗ tạo thành hình dạng lão già. Lão già giống như là chui ra từ trong cơ thể của giao long vậy. Khi mà ký hiệu cuối cùng hòa vào trong cơ thể thì lão phóng người lên trên giao long, tay phải chém xuống đầu của nó. Trên đầu giao long xuất hiện một vết thương lớn, lập tức có rất nhiều máu tươi phun ra nơi miệng vết thương. Người thiếu niên thì hoan hô một tiếng, vọt thẳng lên rồi tắm mình vào trong máu tươi. Những ký hiệu máu đen trên cơ thể quán lập tức chuyển động giống như là đang hấp thu máu vậy. Một lúc sau thì người thiếu niên ngồi xếp bằng xuống, tay phải quán dính đầy máu giao long. Những ký hiệu trên cơ thể được vẽ thêm nhiều cái mới thay thế cho những ký hiệu cũ. Nhìn thấy toàn bộ cảnh này thì trong đầu Vương Lâm đột nhiên nhớ đến một người. Năm đó khi hắn cướp được trúc cơ của Đằng Lệ thì đi vào một đống hoang tàn đã nhìn thấy quái nhân kia. Ký hiệu trên khắp người thiếu niên tỏa ra ánh sáng yêu dị. Trong nháy mắt đã trở nên sáng chói nhưng lại lập tức tăm tối trở lại. Cuối cùng những dấu hiệu ấn ký trên người thân thể thiếu niên được kéo dài ra một chút rồi chậm rãi dừng lại. Hai mắt thiếu niên toát ra cái nhìn đầy hưng phấn, dùng một loại ngôn ngữ kỳ lạ để nói với cả lão già một lúc. Khoảnh khắc khi mà nghe thấy ngôn ngữ kỳ dị này thì Vương Lâm lập tức khẳng định quái nhân năm xưa nhất định là có quan hệ với cả bọn họ, bởi vì ngôn ngữ này rất giống với cả quái nhân. Lão già dã nhân gật gật đầu, xoa xoa đầu thiếu niên một lúc, sau đó ánh mắt truyền về phía Vương Lâm. Lão già liếc mắt nhìn khu thú quyển trên tay Vương Lâm, hai tay đặt ở trước ngực, hơi khom lưng nói: "Người bên ngoài, ta là Tạp Mạc, người tiên di tộc, là Lục Diệp thuật chú sư, chào ngươi." Ánh mắt Vương Lâm rất là trấn tĩnh, ôm quyển nói: "Tốt, tại hạ là Vương Lâm, tu sĩ hóa thần kỳ." Lão già nhìn Vương Lâm nói: "Thời gian trăm năm chưa tới, những tu sĩ trên tiên di chi địa đều phải chết cả. Vừa rồi ngươi không thừa lúc đệ tử ta tắm máu mà ra tay, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Không nên đi vào tầng thứ ba, hãy nhanh chóng rời khỏi chỗ này, thì còn một con đường sống. Sao cơ? Hai mắt Vương Lâm lóe lên. Lão già nói, đồng bạn của ngươi cho dù tiến vào được tầng thứ ba thì cũng không thể sống sót rời khỏi đây được đâu. Ở tầng thứ ba có thất diệp thuật chú sư tồn tại, thực lực của bọn họ thì tương đương với cả tu sĩ anh biến kỳ của các ngươi đó. Vương Lâm trầm mặc nói, đa tạ. Nói xong hắn chỉ vào người thiếu niên hỏi, hắn mới lấy máu của yêu thú để vẽ ký hiệu trên người, đây là bí thuật của tộc các ngươi sao? Lão già gật đầu nói, đúng là như vậy. Tiên di tộc chúng ta chính là dùng ký hiệu để hấp thu sức mạnh của yêu thú. Yêu thú càng mạnh thì mang đến cho chúng ta càng nhiều sức mạnh hơn. Vô Lâm nhìn lão già một cái ôm quyền, cơ thể chợt lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Thiếu niên kia nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm vừa mới biến mất, trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Hắn khẽ nói, vì sao sư phụ không bắt hắn giao cho tộc trưởng chứ? Lão già lắc đầu nói, phù lực của con không đủ, nhìn không thấy được phù hồn ở phía sau của hắn. Nếu ta đoán không lầm thì phù hồn kia thuộc về Mặc Mặc, người có thể giết chết ngũ diệp thuật chú sư mà không bị thương. Vi sư cũng không nắm chắc có 10 phần có thể bắt được hắn đâu. Một khi động thủ sẽ có nguy hiểm đó. Trong mắt thiếu niên sát khí càng đậm nói, con không sợ chết, chết chỉ là quay trở về phù văn mà thôi. Lão già xoa xoa đầu thiếu niên, trong ánh mắt thì lộ ra một tia hiền hậu nói, bộ tộc ta thì không đủ thực lực, muốn giết những người này thì tự sẽ có những người hùng mạnh của các bộ tộc khác đi làm. Mặt khác thì ta có thể cảm giác thấy cái vòng đồng trên cổ tay người này có một luồng hồn lực cực đại, tốt nhất không nên trêu chọc hắn. Người thiếu niên gật đầu nói, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày chúng ta đánh thẳng lên, đuổi tất cả những kẻ ngoại lai này ra khỏi phù văn tinh. Lão già nhìn về phía Vương Lâm biến mất, than nhẹ không lên tiếng. Vương Lâm bay trong tầng thứ hai, sau khi trầm ngâm thì hắn không lập tức rời khỏi chỗ này mà bay về phía cánh cổng đi vào tầng thứ ba. Mục đích lần này của hắn chính là luân hồi quả. Nếu hắn rời khỏi như thế này thì cảm thấy là không cam lòng. Trên đường đi thì Vương Lâm bay với tốc độ rất là nhanh. Sau một ngày đêm, hắn đã bay đến cực bắc. Từ xa hắn đã nhìn thấy cánh cổng để đi vào tầng thứ ba. Chỗ này khắp nơi đều là thi thể, mùi máu tươi thì bay tứ tán trong không khí, cùng gộp với cả khí tức làm cho người khác phải khó chịu ở tầng thứ hai, tạo thành một luồng vật chất giống như là sát khí vậy. Và lúc này thì Hồ lão đang khoanh chân ngồi ở lối vào, hai mắt lão đang nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hứa La thì ở phía sau của lão trông thật là thảm hại. Trong quần áo thì lộ ra áo giáp màu bạc với nhiều chỗ tổn hại, nhiều chỗ còn rỉ máu. Mái tóc cô gái thì tán loạn, trên mặt có ba vết máu giống như là bị thú cào vậy. Khâu Tứ Bình thì cũng ở trong đoàn người, nhìn có vẻ là đỡ hơn một chút, nhưng mà khí tức thì cũng không ổn định, rõ ràng là đã bị thương. Ba người lúc này thì đều dùng ánh mắt dè dặt nhìn về phía Hồ lão, trong ánh mắt thì lộ ra một tia hoảng sợ. Bên cạnh mọi người còn có một con yêu thú khổng lồ, nó dường như là huyền vũ, là thao thú của Hồ lão. Trên người thao thú cũng có nhiều vết thương, lúc này nó đang nằm sấp ở trên mặt đất, con mắt thì hung ác và to lớn của nó đang cẩn trọng nhìn về khắp bốn phía, lâu lâu thì trong miệng lại phát ra vài tiếng gầm nhẹ. Vương Lâm đi đến thì lập tức gây ra sự chú ý của con thao thú. Nó lập tức dùng cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm. Tiếng gầm của nó thì ngày càng lớn. Sau đó nó đứng thẳng người lên rồi quay đầu nhìn về phía Vương Lâm mà gầm lên. Vương Lâm nhướng mày lại. Lúc này thì đám người Khâu Tứ Bình cũng nhìn thấy Vương Lâm. Trên mặt họ lập tức lộ ra một vẻ vui mừng. Nhưng ba người bọn họ lại không dám động đậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương Lâm hỏi. Khâu Tứ Bình nhìn sang Hồ lão một cái, vội vàng truyền âm nói, Vương huynh, trên đường đi thì Hồ lão đã giết chết hai người ngũ diệp thuật chú sư, ở lối vào này lại giết chết thêm một người nữa. Nhưng mà trước khi mà tên thuật thú sư này chết, không biết đã dùng cái pháp thuật gì mà làm cho thần trí của Hồ lão đã trở nên mơ hồ rồi. Vương Lâm chau mày lại, hắn bước lên vài bước. Lúc này thao thú lập tức gầm giống, mở miệng hít ra hít vào. Một luồng hấp lực cực đại lập tức từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ lại trước người của thao thú, tạo thành một quả phong cầu cực lớn rồi bay thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng vỗ vào túi trữ vật. Văn thú và lôi hoa lập tức xuất hiện. Không đợi Vương Lâm phân phó, Lôi Hoa đã phình bụng phun ra một cái lôi cầu. Lôi cầu và phong cầu va chạm với nhau, ầm một tiếng, tiếng gió gào thét khắp ra bốn phía. Văn thú kêu to lên, nó cuộn tròn ở giữa không trung, cái miệng khổng lồ và sắc bén của nó cũng lập tức đâm thẳng về phía Thao Thú. Dưới sức ảnh hưởng của vụ nổ, Hồ Lão mở hai mắt, trong mắt của lão lộ ra những tia sáng màu máu, trên đồng tử cũng lộ ra một tia ký hiệu. Khi hắn nhìn thấy Vương Lâm thì hét lớn một tiếng rồi đứng thẳng người lên, nhào về phía Vương Lâm giống như là dã thú. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật. Cấm viên lập tức xuất hiện trên tay, cấm khí như là rồng gào thét và ngưng tụ ở trước người, tạo thành một cái lồng nhốt Hồ Lão vào bên trong. Hai mắt Hồ Lão lóe lên những ánh hồng quang. Lão cười gằn một tiếng, vung chảo lên muốn thoát ra. Tay phải Vương Lâm điểm nhẹ về phía trước, miệng thì nói: "Vậy." Lập tức có rất nhiều cấm khí từ trong cấm phiên bay ra, tạo thành những cái lồng cực kỳ vững chắc đan xen vào nhau. Hồ Lão mỗi lần kéo xuống một tầng thì lại có thêm một tầng cấm khí được tạo thành. "Hồ đạo hữu, hãy tỉnh táo lại." Vương Lâm hét lớn. Giọng nói quán như sấm ầm ầm xuyên qua không khí rồi trực tiếp rơi vào trong tay của Hồ Lão. Tay lão lập tức ngừng lại, trong mắt lộ ra một vẻ đấu tranh. Nhưng đúng vào lúc này thì những ký hiệu trong mắt của lão cũng lập tức lóe lên rồi điên cuồng lấp lánh vài cái. Hai mắt của Hồ Lão lại hiện ra vẻ hồng quang, nhưng vẻ mặt của lão lại có chút kỳ lạ. "Vương huynh, cái tên dã nhân cuối cùng ta giết, trước khi mà chết thì lại thăng tiến lên lục diệp thuật chú sư. Hắn đã lấy một loại thần thông lạ muốn thôi hóa ta trở thành khôi lỗi. Pháp thuật đó thì cực kỳ bá đạo, nếu ở Tu Ma Hải thì ta cần phải mất nhiều năm mới có thể hóa giải được. Nhưng ở chỗ này những khí tức bạo ngược của tầng thứ hai không ngừng xâm nhập vào cơ thể ta. Ta đã không còn cách nào để tĩnh tâm xua đuổi nó đi được nữa. Chỉ có khoảnh khắc nguy hiểm giữa sống và chết, ký hiệu thần thông này mới có thể tan vỡ. Vương huynh, hãy ra tay nhanh đi." Vẻ vùng vẫy trong mắt của Hồ Lão càng đậm, thân thể lão khẽ run rẩy giống như đang cố gắng kiềm chế. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn vuốt tay phải lên túi trữ vật, tiên kiếm màu đen lại xuất hiện trong tay. Kiếm này sau khi mà bị du hồn ngưng tụ, mặc dù là người năm xưa đã từng thấy nó cũng rất khó liếc mắt là phát hiện ra được ngay. Vương Lâm tay cầm tiên kiếm, hắn nhìn chằm chằm vào Hồ Lão, tay phải khẽ nâng lên rồi đột ngột chém xuống. Hắc mang trên tiên kiếm đột nhiên lóe lên, kiếm này giống như là được kéo dài vô tận, vung ra như là khai thiên lập địa. Trong nháy mắt khi mà hắc mang lóe lên thì cấm khí lập tức tản ra để lộ những ký hiệu đang điên cuồng chớp động trong mắt của Hồ Lão. Gần như là chỉ trong nháy mắt đó thì những ký hiệu trong mắt của Hồ Lão cũng lập tức tan vỡ, rồi từ trong mắt của lão bay ra. Trên trán của lão chảy xuống một dòng máu, từ trên chóp mũi chảy xuống mặt đất. Và kiếm quang của tiên kiếm lúc này dừng lại cách đầu của Hồ Lão ba tấc. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải vung lên triệu hồi, tiên kiếm lập tức biến mất. Hồ Lão vội vàng lấy từ trong túi trữ vật ra một lọ đan dược, đổ ra vài viên rồi nuốt vào. Sau đó ngồi xếp bằng xuống mặt đất để tĩnh tọa. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phương xa, chờ đối phương thổ nạp. Vẻ hoảng sợ trong mắt của đám người Khâu Tứ Bình thì đã lên đến đỉnh điểm. Tất cả đều nín thở ngưng thần không dám nói lời nào. Thậm chí ngay cả Thao Thú cũng run rẩy cả người không dám gầm khừ nữa. Văn thú lợi dụng cơ hội, thân thể khổng lồ của nó lập tức bay thẳng xuống. Cái miệng của nó thì châm vào trên cổ của Thao Thú, rồi hung hăng hút một miệng máu. Lúc này mới thỏa mãn cùng với cả Lôi Oa đi đến bên cạnh người Vương Lâm. Sau nửa nén hương thì Hồ Lão mở hai mắt, ánh mắt đã thanh tĩnh trở lại. Lão hít vào một hơi thật là sâu, đứng dậy ôm quyền mà nói: "Vương huynh, đa tạ." Mặc dù thần sắc của lão vẫn như thường, nhưng mà trong lòng thì lại càng cảm thấy sợ hãi đối với cả Vương Lâm. Một kiếm vừa rồi nếu như là Vương Lâm hạ xuống ba tấc nữa thì lão chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Tuy nói vì hắn không phản kháng và không sử dụng pháp bảo, nhưng cái loại cảm giác giữa sự sống và cái chết vừa rồi lại làm cho lão khắc cốt ghi tâm, khắc sâu vào trong trí nhớ. Quả nhiên là nổi danh dưới vô hư sĩ. Vương Lâm dùng tên giả là Tằng Ngưu có thể nổi danh như là mặt trời giữa trưa cũng là có nguyên nhân của nó. Hồ Lão thầm nghĩ trong lòng như vậy. "Không sao," Vương Lâm mỉm cười nói.